chồng yêu khó chiều. Chương 101, 101, chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ánh mắt chỉ ý Nam cũng có tiêu cự. Anh cử động tay, dường như trên tay vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Tô Noãn Cẩn. Cũng là nhiệt độ cơ thể con anh. Anh cố gắng nắm chặt tay muốn giữ nó lại. Anh khẽ mấp máy bờ môi khô nứt, nhìn lướt qua Cố Tuệ Như, Chỉ Hùng Thiên, rồi lại nhìn về phòng phẫu thuật. Vốn dĩ Chỉ Hùng Thiên định hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy con trai như vậy ông cũng không còn tâm trạng để hỏi nữa. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng Noãn Cẩn sẽ không có việc gì. Còn về đứa nhỏ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Tô Noãn Cẩn cảm thấy cô đã ngủ rất lâu. Lúc mơ màng tỉnh lại nghe thấy có tiếng người. Những cơn mệt mỏi ập đến khiến cô lại ngủ thiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì trong phòng đã hơi tối tăm. Cô khẽ nhúc nhích cơ thể. Một trận đau đớn dâng lên. Cô nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Lập tức sờ bụng mình. Dù nơi đó vẫn bằng phẳng như lúc trước. Nhưng cô biết đứa nhỏ đã không còn nữa. Cô chờ mong đứa nhỏ này không kém gì chị Ý Nam. Chỉ là duyên phận ngắn ngủi mà thôi. Nước mắt chảy ra nhưng cô không lau. Mà mở to mắt nhìn trần nhà màu trắng. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Mùi thuốc nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi. Cô không nhúc nhích. Trên mặt cũng không có biểu cảm gì nhiều. Chị Ý Nam đẩy cửa đi vào thấy cô đã tỉnh dậy. Anh dừng chân. Sau đó bước nhanh đến trước giường bệnh. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như thế. Chị Ý Nam oai phong trên thương trường. Giờ phút này đối mặt với vợ mình lại nói không nên lời. Cô họng anh khàn đặc. Mấp máy miệng mấy lần. Rốt cuộc cũng phát ra âm thanh. Noãn Cẩn, anh xin lỗi. Đi ra ngoài. Người phụ nữ vốn không còn sức sống. Sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh đột nhiên nổi giận. Cô tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Thậm chí còn rút kim tiêm ra. Chỉ Ý Nam để lại cơ thể dãy giụa của cô. Cô không tránh thoát được nên không chút sợ hãi cắn lên vai anh. Anh không nói một tiếng nào chỉ ôm chặt lấy cô rồi để mặc cho cô cắn. Mãi đến khi trong miệng dần có mùi máu tươi Tô Noãn Cẩn mới chậm rãi nhả ra. Tựa đầu lên vai anh nức nở. Ánh mắt cô không còn tiêu cự. Nước mắt rơi tí tách từng giọt lên cổ chị Ý Nam làm làn da của anh nóng rát. Cũng như sát thêm muối vào trái tim dằn vặt của anh. Noãn Cẩn, anh xin lỗi. Giờ phút này anh phát hiện. Ngoại trừ xin lỗi ra mình không tìm được lời nào khác. Anh ôm chặt có một hồi rồi để cô nằm xuống và đắp chăn lên. Có rút kim tiêm ra khiến tay rướm máu. Anh nhẹ nhàng lau đi. Bỗng nhiên nghe thấy cô mở miệng nói chuyện. Chỉ Ý Nam, tối hôm đó cả đêm anh không về là đi gặp Hứa Băng phải không? Chỉ Ý Nam không ngờ cô bỗng nhiên hỏi chuyện này, lời nói lập tức bị kẹt lại trong cổ họng. Một hồi sau anh mới nói, chuyện không như em nghĩ đâu. Đi ra ngoài, cô không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Những lời này chẳng qua chỉ là muốn che giấu mà thôi. Chỉ Ý Nam sợ cô nổi giận nên đành phải đi ra ngoài. Lát sau có y tá tiến vào cắm lại kim truyền nước cho Tô Noãn Cẩn. Cô nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy bất kỳ ai. Cuối cùng căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Cô không mở mắt cũng không khóc. Im lặng đến đáng sợ. Đợi đến khi cô thức dậy lần nữa thì trời đã hoàn toàn tối đen. Chỉ có mấy tia sáng từ hành lang chiếu vào. Cô vừa khẽ nhúc nhích cơ thể. Chợt nghe thấy tiếng cửa. Cô cho rằng là chỉ Ý Nam đi vào. Không ngờ là mẹ chồng Cố Tuệ Như. Cách chương.